Chương 1332, ta chính là kiếm vương. Vô Song Vương chiến bại Nham Điền, cũng là làm cho toàn bộ Côn Lôn Sơn đỉnh đều nhấc lên một hồi tiếng hoan hô, khổng lồ tiếng gầm quấn ra, một sóng hợp với một sóng. Làm tốt lắm, không hổ là Vô Song Vương, thiên hạ vô song. Thường tên một thanh niên thiên tài thần sắc phấn khởi, châu đầu ghẹ thai. Tại một loạt sau khi thất bại, Vô Song Vương thắng lợi không thể nghi ngờ cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim. Rốt cuộc lúc trước Thiên Tuyệt Vương thất bại đối với mọi người đả kích quá lớn, một lần để cho bọn họ đánh mất lòng tin. Ba ba ba, đúng vào lúc này, kia Doanh Châu ba người thanh niên cao thủ, người kia khỏe mắt sắc bén thanh niên kiếm khách phủi tay trường, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười, không hổ là Vô Song Vương, Cửu Châu thanh niên vương giả bên trong người nổi bật. Nham Điền, ngươi đã thua, trở về a, thanh niên kiếm khách thản nhiên nói. Vâng. Nham Điền tuy không có cam lòng, thế nhưng hắn đã thua, không có lý do còn dây dưa không tha, sau đó liền lui trở về. Như thế nào, vừa muốn thay người Vô Song Vương lông mày nhướng lên. Nếu như Nham Điền không phải là người đối thủ của Vô Song Vương, tự nhiên muốn thay người cùng các hạ đánh một trận. Thanh niên kiếm khách cười nhạt nói. Dứt lời, hắn cũng là bỗng nhiên một bước bước ra, thân thể lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Vô Song Vương. Ngươi là ai? Vô Song Vương mục quang ngưng trọng lên. Doanh Châu này ba người cũng không phải hời hợt hạng người, hắn xem như lĩnh giáo, hắn tuy thắng Nham Điền, thế nhưng trước mắt người thanh niên này kiếm khách hiển nhiên là ba người đứng đầu, không thể khinh thường. Ta chính là kiếm vương, Bắc Xuyên Dạ. Thanh niên kiếm khách thần sắc nghiêm túc nói. Cái gì? Kiếm vương Bắc Xuyên Dạ lời này vừa ra, lại là cử tọa phải sợ hãi, không chỉ là Vô Song Vương thần sắc chấn kinh, tất cả mọi người kinh hãi. Kiếm vương danh xưng là một cái truyền kỳ. Giống như là kiếm thánh, kiếm tông danh hào đồng dạng, rất có thể trong lịch sử đều chỉ có một hai người mới bị trao tặng loại này danh xưng, bởi vì một khi bị trao tặng loại này danh xưng, liền có nghĩa là ngươi là lĩnh vực này công nhận thứ nhất, là vô địch tồn tại. Coi như là mạnh mẽ như Vô Song Vương, đều cũng không có bị trao tặng loại này phong hào, đạo lý rất đơn giản, Vô Song Vương còn không có mạnh mẽ đến loại trình độ này, cự ly mọi người trong suy nghĩ kiếm vương còn có một ít chênh lệch. Ngày nay chỉ là một cái Doanh Châu người, lại dám xưng kiếm vương vật gì, cũng dám xưng kiếm vương, dám can đảm tiết độc kiếm vương phong hào, quả thật tội không thể thứ cho. Lẽ nào lại như vậy, đây là tại mỉa mai ta Cửu Châu không người sao? Không ít thanh niên vương giả đều là oán giận không thôi, Bắc Xuyên Dạ phong hào, không thể nghi ngờ là chọc giận ở đây đại đa số người. Kiếm vương phong hào, xưa nay đều là có thể người cư chi. Thời điểm này, kia thanh cơ đứng dậy. Yêu mị kiểm thượng mang đầy nụ cười, sư huynh của ta Bắc Xuyên Dạ, kiếm thuật của hắn tại Doanh Châu được công nhận thứ nhất, được phong làm kiếm vương, có gì không thể. Nếu là chư vị cảm thấy không ổn, kia chẳng quản khiêu chiến cũng được, người nào thắng, này danh xưng ai liền cầm lấy. Nghe được lời này, mọi người rồi mới đình chỉ nghị luận, tuy nói trong nội tâm như trước 10 phần khó chịu, thế nhưng không có biện pháp, thanh cơ nói không phải không có lý, có thể người cư trì, giờ này khắc này. Mọi người trong suy nghĩ đều muốn, nếu ai có thể đánh bại Bắc Xuyên Dạ, người đó liền được này kiếm vương phong hào, bọn họ tuyệt đối không có ý kiến. Vô Song Vương, xem ngươi rồi. Thiên Tuyệt Vương cùng Huyễn Thiên Vương, Bạch Dạ Vương, Long Thương Vương đám người đều là khó trách chờ mong mà nhìn Vô Song Vương. Kiếm vương phong hào quyết không thể rơi vào Doanh Châu trong tay người, trước mắt có thể từ Bắc Xuyên Dạ trong tay đoạt lại kiếm vương danh hiệu, cũng chỉ còn lại Vô Song Vương. Vô Song Vương. Chỉ cần đánh bại ngươi, chẳng khác nào chinh phục toàn bộ Cửu Châu thanh niên một đời. A Bắc Xuyên Dạ khỏe miệng nhấc lên đường cong. Nghe được lời này, Vô Song Vương cũng là sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Bắc Xuyên Dạ nói không sai, nếu hắn thua ở nơi này, phía sau của hắn sẽ không người, cho nên hắn tuyệt đối không thể thua. Chỉ cần đánh bại Bắc Xuyên Dạ, như vậy thanh danh của hắn cũng chắc chắn nước lên thì thuyền lên, đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ. Sợ là sợ ngươi không có năng lực. Vô Song Vương chậm rãi đem bạt kiếm xuất, sau đó rồi đột nhiên như ý bổ, hướng về đỉnh đầu của Bắc Xuyên Dạ. Phốc phốc, thân thể của Bắc Xuyên Dạ rồi đột nhiên bị một phân thành hai, bị một kiếm bổ ra, thế nhưng sau một khắc, hai nửa thân thể của Bắc Xuyên Dạ phân biệt hóa thành một cái độc lập Bắc Xuyên Dạ, hai cái Bắc Xuyên Dạ gần như giống như đúc, khí tức không có bất kỳ phân biệt. Ảnh phân thân thuật cách đó không xa thành cơ tự nhiên nhận ra thủ đoạn của Bắc Xuyên Dạ, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Bắc Xuyên Dạ không chỉ kiếm thuật cao minh, hơn nữa tinh thông các loại hy hữu nhận thuật nì dạ, chính là bởi vì như thế, lúc này mới sáng tạo ra Bắc Xuyên Dạ cường đại. Hừ, loè loẹt. Vô Song Vương cũng không có đem thủ đoạn của Bắc Xuyên Dạ để vào mắt, phân thân thuật hắn thấy cũng nhiều, Bắc Xuyên Dạ phân thân thuật không hẳn như vậy so với người khác phân thân thuật cao minh hơn. Vèo một tiếng, Vô Song Vương thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, trong tay hắn bảo kiếm phân hóa xuất hai đạo kiếm quang, như lưu tình hướng về hai cái Bắc Xuyên Dạ động bàn tới. Tại hai đạo kiếm quang tiêu xạ tới chốc lát, thân thể của Bắc Xuyên Dạ đã là sớm nhanh lùi lại, nhưng mà kia hai đạo kiếm quang phảng phất dài quá nhãn tình sáng lên, vô luận Bắc Xuyên Dạ như thế nào biến hóa vị trí, hai đạo kiếm quang cũng có thể đưa hắn khóa chặt, để cho hắn không chỗ nào che giấu. Phốc phốc phốc phốc, hai cái Bắc Xuyên Dạ thân thể đều bị đục lỗ, tiêu tán ra, nhưng mà cho dù là như thế, cũng không thấy được Bắc Xuyên Dạ bản thể xuất hiện, người sau giống như là triệt để biến mất đồng dạng. Từ tuyết sơn hồ này trên không sống sờ sờ địa bước hơi mất, không thấy bóng dáng. Vô Song Vương nhíu nhíu mày, Doanh Châu nhận thuật nhị ra mười phần khó đối phó, hắn đối với cái này sớm có nghe thấy, bất quá hôm nay là lần đầu tiên thấy, bất quá nhận thuật nhị giả cuối cùng, cũng chỉ là võ học một loại mà thôi, nó lực lượng chi nguyên đều là chân khí. Trong lúc bất chợt, Vô Song Vương cảm giác được sau lưng dùng cả mình rồi đột nhiên đánh út lại, hắn bỗng nhiên một kiếm hướng sau lưng chém ra ngoài, ken một tiếng, mọi người chỉ thấy hỏa tinh bắn ra bốn phía, căn bản không thấy được thân ảnh. Ẩn thân chi thuật con mắt của Nham Điền sáng ngời, Bác Xuyên Dạ đem khả năng tàng hình cùng ảnh phân thân thuật kết hợp phải vô cùng xảo diệu, quả thực là không chê vào đâu được, đối phương không hổ là hắn gặp qua tối cường thiên tài, không có một trong. Chứng nhãn pháp Vô Song Vương là nhân vật bậc nào, hắn rất nhanh liền nhận thức ra này ẩn thân chi thuật bản chất. Bất quá là thông qua chướng nhãn pháp trở ngại hắn thị giác mà thôi, nhưng mà mất đi thị giác, hắn còn có thính giác, còn có siêu cường cảm ứng lực, loại chướng nhãn pháp này căn bản mê hoặc hắn không được. Nhắm hai mắt lại, Vô Song Vương dứt khoát dùng một khối miếng vải đen che ở hai mắt, đồng thời đem toàn thân giác quan tăng lên tới cực hạn, cả cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn cảm ứng. Bá chỉ nghe một tiếng chạy bằng khí, Vô Song Vương liền động. Tốc độ của hắn cùng kiếm tốc độ đều tăng lên tới cực hạn, bảo kiếm trong tay rất nhanh chém ra. Ken ken ken ken, giữa không trung tách ra từng đạo hỏa tinh, một đám thanh niên một đời chỉ có thể nhìn đến Vô Song Vương cùng hỏa tinh, phảng phất Vô Song Vương là tại cùng không khí chiến đấu đồng dạng, căn bản nhìn không đến đối thủ là ai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.